Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiệu Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 206 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Mà những thế lực nhận được thiếp mời cũng tự định giá. Hai nhà người ta đã đáp ứng cùng đi tới Tiếu Ngạo Cung xem lễ. Bọn họ còn giá đĩa gì lớn hơn hai nhà hay sao? Bởi vậy có không ít thế lực tứ phẩm không ngừng đáp ứng lời mời tham dự đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung. Thuận theo thời gian càng lúc càng gần, còn 2 tháng nữa thì tới đại điển khai tông của Tiếu Ngạo Cung. Toàn bộ Tiếu Ngạo Cung lúc này đang khẩn trương chuẩn bị kết thúc các công việc. Thân làm công chủ, Lăng Tiếu ngay từ đầu đã biến thành người thanh thản. Một năm rưỡi trước hắn vẫn bế quan, chuyện trung tu và chuẩn bị cũng không đi quản. Sau khi kiến tạo cung điện chấm dứt, hắn rất quan tương nghị các công việc với mọi người. Sau đó hắn quyết định ngày đại điển khai tông cũng không bế quan. Đại bộ phận thời gian ở cùng với nữ nhân của hắn, Trung Phó Tiêu Diêu, khi thì chỉ điểm chúng nữa tu luyện huyền kỹ và cách ứng biến. Hôm nay thực lực của nữ nhân hắn không ngừng tăng lên, tiến bộ nhanh nhất là Ngọc Liệt Diễm Vũ Mị Đường. Sau khi chúng nữ cùng theo Lăng Tiếu đi tới Phong Vân Thành bế quan không ra ngoài, tu luyện mỹ thuật do cấp chủ Đào Tình Cốc đưa cho. Chúng nữ thu được mỹ thuật này tu luyện như cá gặp nước, trong 2 năm ngắn ngủi không mượn nhờ chút đan dược linh thảo nào, từ địa hoàng cấp thấp lên địa hoàng trung giai. Phải biết rằng chúng nữ sau khi gặp Lăng Tiếu mới chỉ tiến vào địa hoàng cấp thấp mà thôi. Tiếp qua 2 năm đã tiến thêm một giai, không thể không nói là chúng nữ có thiên phú chắc tuyệt. Hôm nay đan dược Lăng Tiếu càng giúp các nàng được thực lực địa hoàng cao cấp. Bây giờ Phượng Tiêm Vận và Cát Bơ Hân đều như Lăng Tiếu là thiên tôn cao cấp. Thải Hà Nguyệt là thiên tôn trung giai, Bạch Vũ Tích Vi Đại Nhi trước là địa hoàng đỉnh phong. Hai nữa dựa vào linh tôn đan đột phá, Bạch Vũ Tích không trùng kích thành công nhưng cũng có thu hoạch, đạt tới thực lực bán tôn mà Vi Đại Nhi trở thành thiên tôn, được chuyển đan tôn trợ giúp tăng lên thiên tôn trung giai. Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn đều là địa hoàng cao cấp, cách thiên tôn không xa. Mặt khác sau khi từ Vạn Đoạn Sơn Mạch quay về, Độc Ưng Lý Cuồng Hổ lãnh xà Độc Hạt Tử cũng tăng nhanh. Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ và Vi Đại Nhi đột phá thành công, lại dựa vào đan dược tiến vào thiên tôn trung giai. Lãnh xà sớm đột phá đến thiên tôn, nhưng hắn có đan dược trợ giúp. Đám người Độc Ưng Lý Cuồng Hổ cũng đạt tới thiên tôn trung giai, mà căn cơ của hắn vững chắc hơn 2 người khác. Về phần Độc Hạt Tử mất đi thực lực cũng khôi phục như trước kia, thậm chí còn tăng tiến. Hắn bây giờ là đường chủ của Hạt Đường, có 20 tên dòng binh đi theo tùy tùng, cũng được hắn tiếp nhận phụ trách phòng ngự. Về phần bát tướng, bọn họ trở về bế quan không ra ngoài, bọn họ cũng thu được tư nguyên bồi dưỡng của Lăng Tiếu. Tin tưởng thực lực tăng tiến rất nhanh, mà cánh tay gãy của Lăng Lục đã tốt hơn. Lăng Tiếu cho dù không có năng lực cánh tay của hắn sinh ra, nhưng mà khi hắn từ trong ký ức truyền thừa, Lăng Tiếu thu được một bộ độc thủ kiếm quyết, hắn có thể biến thành độc thủ kiếm khách. Lúc này, khí trời dần lạnh. Lúc này trên khu vực núi sông to lớn, có không ít kiến trúc đồ sộ, chợt có võ giả bước đi như bay, tư thế nhanh nhẹn. Đây là vị trí tông phái ngũ phẩm Lưu Dương Tông. Lưu Dương Tông, kiến tông tới nay đã gần vạn năm. Khai tông tổ sư Lưu Dương là nhân vật danh tiếng một phương. Toàn bộ Lưu Dương Tông có gần 2 vạn người, trưởng quản mấy chục thành trì, thế lực không kém. Hôm nay Lưu Quần dẫn 100 người đi tới Lưu Dương Tông. Một đoàn người đều cưỡi linh thú lục giai, khí thế cực kỳ to lớn. Bọn họ đi tới đây đã thu phục 5 cái tông môn lục phẩm và 1 cái tông phái ngũ phẩm. Bọn họ cũng biết rằng Lăng Tiếu sở kiến Tiếu Ngạo Cung trên cơ bản không có gì phản kháng. Đám tông chủ và gia chủ ở gần đều nguyện ý đầu nhập vào Tiếu Ngạo Cung. Một tên thiên tôn chỉ vào Lưu Dương Tông và nói với Lưu Quần. Lưu trưởng lão, phía trước chính là Lưu Dương Tông. Lưu Quần lúc này gật đầu. Đi thôi, sau khi thu thập Lưu Dương Tông thì chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Dương Tông này mạnh hơn tông môn ngũ phẩm kia một chút, nhưng chắc chắn không dám vi phạm ý chí của Tiếu Ngạo Cung đâu. Tên thiên tôn kia đắc ý cười nói. Trên đường đi tới đây bọn họ được các thế lực khác không ngừng nịnh bợ và cung kính, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn gia nhập Tiếu Ngạo Cung sau khi đại điển khai tông, người trong trung vực sẽ biết tới sự tồn tại của Tiếu Ngạo Cung. Dựa với uy danh của cung chủ, bọn chúng nước lên thì thuyền lên, trở thành đối tượng được người khác cung kính. Đám người Lưu Quần lúc bay tới trên không của Lưu Dương Tông có không ít người bay ra. Vài trăm người kỹ linh thú không giống nhau đi tới trước mặt đám người Lưu Quần. Người phương nào tới đây? Đây là trọng địa Lưu Dương Tông. Các người bay qua chính là không đặt Lưu Dương Tông vào trong mắt. Một tên nam tử trung niên cưỡi linh thú nhìn qua đám người Lưu Quần thét lên. Người này chính là tông chủ Lưu Dương Tông, Lưu Việt, thiên tôn cao cấp. Phía sau hắn là vài chục tên thiên tôn và vài trăm điệu hoàng, đều đã chấp sự và trưởng lão của Lưu Dương Tông. Một tên thiên tôn cao cấp bên cạnh Lưu Quần đi tiến lên phía trước nói. Chúng ta chính là người của Tiếu Ngạo Cung. Đây là thái thượng trưởng lão của Tiếu Ngạo Cung chúng ta. Phụ mệnh Lăng Cung chủ, lệnh cho Lưu Dương Tông các ngươi trở thành một trong những minh hữu của Tiếu Ngạo Cung. Hồng Nguyệt Tông, Tụ Nghĩa Đường, các tông môn này đã nguyện ý gia nhập Tiếu Ngạo Cung. Quý tông không nên phản kháng. Người này vừa nói ra thì thần sắc Lưu Dương Tông biến hóa khó nhìn. Đám người Lưu Dương Tông nhìn qua Lưu Quần. Họ đã sớm nghe tin tức Lăng Tiếu Cung chủ đang thu phục các thế lực. Hôm nay tới trước thì sắc mặt rất là khó nhìn. Nhưng Lưu Dương Tông đã sớm mở hội nghị trưởng lão thương nghị, đã sớm có quyết định. Lưu Việt nhìn qua Lưu Quần chắp tay nói. Bái kiến Lưu trưởng lão, ta chính là tông chủ Lưu Dương Tông, Lưu Việt. Được Tiếu Ngọc Cung để mắt là vinh hạnh Lưu Dương Tông chúng ta. Nhưng Lưu Dương Tông chúng ta đã quen không phụ thuộc vào ai, cũng không muốn phụ thuộc vào ai. Mong Lưu trưởng lão chớ khiến tại hạ khó xử. Lưu Dương Tông chúng ta nguyện ý trở thành lân hữu nhiều thế hệ với Tiếu Ngọc Cung. Tới ngày đại điển chúng ta sẽ tới tham dự. Lưu Việt nói đời này rất uyển chuyển, cũng tỏ rõ thái độ minh xác của mình. Lưu Dương Tông sẽ không gia nhập vào Tiếu Ngạo Cung trở thành thế lực phụ thuộc. Lời này vừa ra, đám người Lưu Quần lúc này biến sắc. Tên thiên tôn cao cấp nhìn qua Lưu Việt nói. Lưu Tông Chủ, chúng ta biết rõ uy danh của cung chủ các hạ. Người cũng biết rõ ràng, chớ bức chúng ta động thủ. Lưu Việt quyết tuyệt nói. Việc này toàn bộ chúng ta đã quyết định rồi. Mong chớ khó xử chúng ta. Lưu Việt lúc này có gan cự tuyệt Tiếu Ngạo Cung, còn mang toàn bộ tông nói ra làm tốt chuẩn bị quyết chiến. Lúc này Lưu Quần cũng lên tiếng. Ý chí của cung chủ không thể làm trái. Nói xong khí thế huyền đế bộc phát ra ngoài, lúc này nhấn chìm đám người Lưu Việt. Là huyền đế. Những trưởng lão Lưu Dương Tông trong nháy mắt cảm thấy áp lực lớn lao, bọn họ cũng xác định được thực lực của Lưu Quần, sắc mặt mọi người khó coi. Còn xin đại nhân không nên ép chúng ta. Lúc này hai lão giả sau lưng của Lưu Việt bay tới ngăn cản trước mặt của Lưu Việt. Hai người này có tu vi bán đế, có thể miễn cưỡng ngăn cản khí thế của Lưu Quần. Là các ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt. Lưu Quần không nói lời thừa, trong tay xuất hiện trường kiếm, thế giới chi lực nhấn chìm hai tên bán đế này. Cùng lúc đó, Lục Nhãn Miêu thất giai cấp thấp kêu to muốn xông qua đám người Lưu Dương Tông. Nhiều thiên tôn sau lưng của Lưu Quần cũng chạy ra, bọn họ chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Có Lưu Quần ở đây, bọn họ chỉ cần vây sát người bên ngoài là đủ rồi. Trong lúc nhất thời trên bầu trời, nổi chiến cơ, từng tiếng thú giống vang vọng trời đất. Hai tên bán đế liên thủ đối kháng với Lưu Quần, hai người dường như lựa chọn bí pháp hợp kích. Uy lực của nó đúng là bất phàm, rõ ràng có thể chống lại Lưu Quần công kích mà không bại. Lục Nhãn Miêu bị một đám linh thú lục giai vây công, cũng không có lập tức tạo thành sát thương to lớn. Nhưng bên này không chỉ có Lưu Quần là đế giai. Bỗng nhiên, hắc vụ khuếch tán ra xung quanh, một đạo khí thế cường đại như Lưu Quần bước thẳng về phía đám người Lưu Việt. Không đầu hàng thì chết. Một tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng kêu này giống như từ cửu địa ngục vang lên, để cho người ta có cảm giác âm lạnh đáng sợ. Phốc. Thanh âm vang lên, Lưu Dương Tông bên này lập tức có vài tên võ giả bị chém bay đầu. Vô số thi thể không đầu rơi xuống đất, tràng cảnh đáng sợ. Lúc này, quan sư bên cạnh Lưu Quần bay tới, hắn là huyền đế trung giai. Hai tên đế giai chính thức xông lên mà không thu phục được một tông môn ngũ phẩm thì quá mức không có thiên lý rồi. Sau khi Quan Sương ra tay, Lưu Dương Tông vô cùng kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, trong Lưu Dương Tông có khí thế kinh nhân xuất hiện, một giọng nói trung ký mười phần quát lên. Muốn Lưu Dương Tông chúng ta quỳ hàng, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Mọi người, Lưu Dương Tông đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mở ra một con đường, mà Lưu Quần và Quan Sương trong đầu đều xẹt qua mấy chữ. Quả nhiên có huyền đế. Ngũ phẩm tông môn bình thường nhiều nhất chỉ có bán đế, bất quá cũng có không ít thế lực có huyền đế. Đạt tới cảnh giới này đều sẽ công bố ra ngoài là có siêu cấp cường giả như vậy tọa trấn. Thứ nhất đại biểu thực lực của mình, thứ hai để người khác sinh ra kiêng kỵ với bọn hắn, khiến người khác không dám tùy tiện đánh chủ ý. Bọn người Lưu Quân trên đường đi đến, Lưu Dương Tông đã sớm nắm rõ thực lực đại khái của Lưu Dương Tông, biết rõ bọn hắn có bán đế tọa trấn, tuy nhiên chưa từng nghe nói qua có huyền đế tồn tại. Lúc này đột nhiên giết ra một gã huyền đế quả thật khiến bọn hắn phải kinh hãi. Bất quá điều này cũng không khiến bọn hắn kinh hoàng lắm. Người tới chẳng qua chỉ là một người, mỗi người bọn họ đều là một người đê gia huyền đế, một người là trung gia huyền đế, trừ phi trung giai hoặc cao gia huyền đế tới đây, bằng không dù ai cũng đừng mong chiếm được chỗ tốt. Người tới hiển nhiên không phải là cao gia huyền đế, thậm chí cũng không phải trung gia huyền đế, là một gã siêu cấp cường giả chỉ vừa bước vào huyền đế giai. Bất quá người này thật nhìn rất trẻ tuổi, chỉ chừng 30, tướng mạo cường nghị, ánh mắt như dương, khí thế như rồng, toàn thân mặc một bộ chiếm giáp, tản ra hỏa thuộc tính đậm đặc, đầu vai, ngực, chân, bất kỳ một bị vị nào cũng được bao kín, đây là một bộ chiến giáp phi thường hoàn thiện. Người trẻ tuổi này không mang bất vũ khí nào, trên thân đầu là hỏa vân sư thất giai đề giai, bộ dáng uy phong lẫm lẫm mang đến cho người ta cảm giác đầy áp bách. Hục Nhi, ngươi đột phá thành công rồi sao? Lưu Việt nhìn đám người tới vẻ mặt kinh hỉ nói. Người trẻ tuổi kia gật đầu với Lưu Việt. Đúng vậy phụ thân đại nhân, Húc Nhi không phụ trọng vọng rốt cục đã đột phá tới đế cấp. Tốt tốt tốt, quả nhiên trời chiếu cố Lưu Dương Tông ta. Lưu Việt vẻ mặt mừng rỡ hoảng sợ nói. Người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng là nhi tử Lưu Húc của Lưu Việt, tông chủ tương lai của Lưu Dương Tông. Cái tên Lưu Húc này bây giờ có lẽ không ai biết, nhưng trẻ tuổi như vậy đột phá tới huyền đế sao có thể là loại vô danh được. Kỳ thật cái tên Lưu Húc cũng chưa từng đưa tới oanh động ở trung vực, chỉ là hắn tại sao như sao băng chợt lóe, rất nhanh đã mai danh ẩn tích không ai hay biết nữa. Hơn 50 năm trước, cái tên Lưu Húc cũng như Lăng Tiếu vậy được người ta nghị luận. Cũng bởi vì hoàng bảng chi tranh lúc trước, Lưu Húc thiếu chút nữa sáng tạo kỳ tích như Lăng Tiếu, cơ hội ở trong lớp trẻ của nhân kiệt trẻ tuổi xuất sắc của 18 phương thế lực cướp vị trí đệ nhất hoàng tọa. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn kém một điểm, đành phải danh bài thứ hai, thành tiệu sát hoàng. Lúc ấy Lưu Húc cũng không nói hắn là người của thế lực nào, ở hoàng bảng chi tranh hắn cũng là một người đơn thương độc mã đi hoàn thành nhiệm vụ, đạt được vị trí đệ nhất kia của Linh Vũ Các, cũng là đoàn đội đi hoàn thành nhiệm vụ, so sánh ra thì Lưu Húc đã chứng minh được mình thực lực hơn hắn. Khi đó Lưu Húc được rất nhiều thế lực lớn chào mời, rất nhiều thế lực đều vươn cành ô liu với hắn, hy vọng có thể mời chào hắn vào thế lực của mình. Nhưng Lưu Húc lại không chấp nhận bất luận thế lực nào cả, sau khi hoàng bảng chi tranh kết thúc thì liền lập tức lựa chọn bế quan. Không đến 2 năm sau, Lưu Húc một lần nữa hành động, thành tựu trung giai thiên tôn. Không chỉ như thế, hắn càng dùng thực lực trung giai thiên tôn một lần hành động chém giết hơn 10 tên thiên tôn, trong đó còn có 2 gã cao giai thiên tôn. Một trận chiến này đã lập thành uy danh cho Lưu Húc, cũng khiến người ta cảm thấy Lưu Húc có chiến lực che áp cùng đời. Chỉ là sau trận chiến ấy, Lưu Húc lại tựa như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không còn bất luận tin tức gì về hắn nữa. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy có thể hắn đã bị Cừu gia giết chết, hoặc là tránh né nơi nào đó để tị nạn. Ai cũng không biết Lưu Húc chỉ là quay về thế lực Lưu Dương Tông của hắn ở trong này bế quan tu luyện. Mấy chục năm qua Lưu Húc rõ ràng một lần hành động từ trung giai thiên tôn đạt tới đê giai huyền đế. Tốc độ này quả thật là như ngồi trên hỏa tiễn vậy, nhanh đến khiến cho người ta tặc lưỡi không thôi. Lưu Húc hiện giờ chẳng qua chỉ tầm 100 tuổi, đế cấp trẻ tuổi như vậy ở trung vực là tồn tại phượng mao lân giác. Cho dù trong 18 phương thế lực lớn cũng không thể tùy tiện bồi dưỡng ra được yêu nghiệt kiệt xuất như thế. Lưu Húc sao có thể ở độ tuổi này thành tựu xuất sắc như thế? Ngoại trừ thiên phú xuất sắc của bản thân đương nhiên cũng không thoát khỏi quan hệ đến kỳ ngộ hắn gặp phải rồi. Từ nhỏ hắn đã được kiểm tra thể chất tiếp cận hỏa thuộc tính tinh khiết, thiên phú tu luyện khẳng định là rất cao, mà hắn thân là nhi tử của tông chủ Lưu Dương Tông, tài nguyên tu luyện đạt được đương nhiên cực kỳ phong phú, cái này khiến cho hắn vào lúc hơn 40 tuổi đã có thực lực cao giai địa hoàng. Ở tuổi này đạt tới cao giai địa hoàng đã là thiên tài rồi. Nhưng so với một đời trẻ tuổi của 18 phương thế lực lớn cũng không tính là gì chói mắt. Thế nhưng sau khi hắn đột phá, dùng thực lực cá nhân được danh tiếng đệ nhị sát hoàng gần với đệ nhất hoàng tọa thì mới nổi bật ra chỗ chói mắt của hắn. Lưu Húc cũng không phải từ đầu đã có tốc độ tiến giai yêu nghiệt như thế, mà hắn ở trong chiến loạn uyên gặp gỡ được truyền thừa chân quý cùng các trí nhớ của người thừa kế. Đây mới là nguyên nhân vì sao hắn có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi không dựa vào bất luận đan dược gì đã dùng một đường đi đến cảnh giới như bây giờ. Trung vực rộng lớn vô bì, bí cảnh đầy rẫy, chắc chắn sẽ có mấy người đạt được may mắn kỳ duyên trở thành sủng nhi thượng thiên như thế. Lăng Tiếu đạt được kỳ duyên chiến lực kinh người, Viên Chiến Tiên cũng là truyền nhân của Đấu Chiến Thánh Viên. Võ Bất Phàm càng là hỗ độ chiến thể. Ba người bọn họ đều là sủng nhi của Thượng Thiên. Nhưng không chỉ có bọn hắn, Lưu Húc cũng là một trong những sủng nhi của Thượng Thiên. Hắn có bổn sự vượt cấp khiêu chiến. Cao thủ Lưu Dương Tông đều biết uy vạn của hắn ở Lưu Dương Tông vượt xa tông chủ Lưu Việt. Ngày nay đột phá huyền đế, bọn hắn càng tôn sùng Lưu Húc đến mức mù quáng. Bọn ngươi là người phương nào, rõ ràng dám phạm đến Lưu Dương Tông ta? Lưu Húc lạnh lẽo nhìn bọn người Lưu Quần quát một tiếng, thân hỏa áo tám bạo phát ra, ở bên cạnh hắn không thể không tranh thủ thời gian lui xa. Hỏa mang nóng rực khiến người ta khó chịu nổi, khí thế cường đại chấn cho không khí xung quanh đều nhẹ lay động. Lưu Việt ở bên nói, bọn hắn chính là người của Tiếu Ngạo Cung, muốn Lưu Dương Tông chúng ta trở thành một trong các thế lực phụ thuộc của bọn hắn, chúng ta không đáp ứng bọn hắn liền dùng mạnh. Tiếu Ngạo Cung là thế lực nào? Lưu Húc khó hiểu. Hắn một mực cổ tu, rất ít khi chú ý tới chuyện xảy ra ở ngoại giới, tự nhiên không biết Tiếu Ngạo Cung rồi. Đây là một thế lực lớn, bất quá lực lượng tương đối cường hãn. Húc Nhi, khi đẩy lùi ta sẽ nói với người. Lưu Việt nói. Lưu Quần khẽ nhíu mày. Cung chủ nhà ta, chiến lực siêu quần, uy nghi tứ vương. Ngay cả các thế lực lớn như Sát Thiên Cổ Gia cũng không sợ. Hắn đã là một gã thất phẩm luyện dược sư. Không bao lâu nữa liền có thể thành tựu thánh dược sư. Các người có thể quy thuận cung chủ chúng ta là vinh hạnh của các người. Cần gì phải chấp mê bất ngộ như thế? Lưu Dương Tông có tồn tại đế cấp đã thuộc về ngũ phẩm tông môn đỉnh cấp rồi. Nếu như có hai đế cấp tọa trấn liền xem như tứ phẩm tông môn. Thế lực như vậy nếu phụ thuộc vào Tiếu Ngạo Cung bọn hắn, thì đối với Tiếu Ngạo Cung bọn hắn đúng là một chuyện rất có ích. Ta mặc kệ cung chủ nhà các người thế nào, Lưu Dương Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không quỳ hàng. Lưu Việt kiêng cường nói, Lưu Dương Tông bọn hắn còn muốn truyền cho con hắn phát dương quang đại, sao có thể trở thành thế lực phụ thuộc của người khác? Đã như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phụ thân đại nhân, các người lui ra sau, ta ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ không khách khí thế nào. Lưu Húc lạnh lùng đáp. Lưu Quần vừa muốn ra tay, Quan Sương ở bên nói, giao hắn cho ta đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Quan Sương thân là trung gia huyền đế, cảm ứng được chỗ bất phàm của Lưu Húc liền chủ động xin giết giặc. Các ngươi cùng lên đi, nếu như hai người các ngươi có thể đánh bại ta, Lưu Dương Tông chúng ta quy thuận các ngươi thì đã sao? Lưu Húc tràn nhập ngữ khí thập phần cuồng vọng, dứt lời phía sau hắn liền vọt lên một vòng mặt trời nóng bỏng, hắn như diễm dương chi tử, một cỗ khí thế mênh mông uy lâm tứ phương, thế giới suy diễn ra khắp bốn phía. Chín phương diễm dương, chín loại nhan sắc không đồng nhất, vạn đạo hào quang hoa mỹ như Phật quang phổ chiếu khiến người chói cả mắt. Cái này, đây là thế giới chi lực gì? Rõ ràng đáng sợ như thế. Lưu Quần thần sắc kinh ngạc nói. Quan Dương cũng lộ ra cực vẻ chán ghét. Chính khí diễm dương mênh mông như thế chính là khắc tinh của ám thuộc tính của hắn. Động thủ! Quan Sương hừ lạnh một tiếng, từng đoàn khói đen thành từng bầy yêu bao bao phủ Lưu Húc. Chỉ là thế giới chi lực của Quan Sương vừa tiếp xúc với thế giới chi lực của Lưu Húc liền lập tức bị năng lượng nóng bỏng cường đại kia đốt cho héo rút lại. Các ngươi cùng lên đi, bằng không các ngươi không có cơ hội đâu. Lưu Húc thập phần tự tin nói. Hiện giờ trên trán hắn xuất hiện một vòng mặt trời nho nhỏ như một chiến văn vậy khiến người ta cảm thấy cực kỳ uy vũ. Lưu Quần cũng không khách khí nữa, cũng không suy diễn ra thế giới chi lực, trực tiếp vung vẩy trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí màu xanh cực lớn đánh úp về phía Lưu Húc ở chính giữa luân diễm dương. Quan Sương cũng thu thế giới chi lực, từng đạo đao cơ màu đen uy mãnh ầm ầm chém xuống, mỗi một đao đều có uy lực hủy thiên diệt núi, đứt gãy hà giang. Tới tốt, vừa vặn lấy các ngươi để thử chiêu. Lưu Húc cuồng tiếu, chiến ý dâng trào, kéo thế giới chi lực, từng đạo diễm dương chi quang từ trên trời giáng xuống, hồng, hoàng, lam. Chín đạo nhan sắc không đồng nhất phát ra ở mấy phương hướng đánh về phía Lưu Quần và Quan Sương. Tiếng nổ vang không dứt chấn động khắp nơi, từng đạo thuộc tính lực lượng càng không ngừng run rẩy, hai bên đều nhao nhao lui ra thật xa sợ bị liên lụy. Người Lưu Dung Tông thấy Lưu Húc một lấy một địch hai, trong mắt ngoại trừ lo lắng ra càng nhiều hơn là hưng phấn kích động. Mà trong người theo Lưu Quần đến mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Dung Tông rõ ràng ẩn giấu một cao thủ như vậy. Trong lúc mơ hồ mọi người cảm thấy việc này sẽ có chút ngoài ý muốn. Từ nhỏ đã có tài nguyên quần quận không dứt để cho hắn rèn luyện, khiến hắn thể chất được nâng cao một bước. Tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, ở trong Lưu Dương Tông là một trong nhân vật thiên tài khiến mọi người phải xấu hổ. Nhưng chính thức khiến hắn cường đại vẫn là kỳ ngộ đạt được ở chuyến Loạn Uyên. Về phần kỳ ngộ thế nào khiến hắn có được bổn sự vượt cấp khiêu chiến đây? Vào 10 vạn năm trước, Kim tộc Hoàng Triều có một vị vương triều phụ thuộc tên là Nhật Mịch Vương Triều. Trong vương tộc bọn hắn có một môn thần tông là Cửu Dương Phần Thiên Tông, rất gần với Cổ Hoàng Thần Tông. Cửu Dương Phần Thiên Tông một khi tu luyện tới tầng cao nhất có thể suy diễn ra 9 kim dưỡng thế giới bất đồng, có uy lực vô biên. Có thể phần thiên nấu hải, trong cùng giai khó ai địch nổi. Ngoại trừ đạt được Cửu Dương Phần Thiên Tông ra, Lưu Húc còn đạt được đê giai thánh khí phòng ngự chiến giáp nguyên vẹn, đồng thời còn có một đôi quyền sáo trung giai thánh khí phối hợp với Cửu Dương Phần Thiên Tông. Lưu Húc có tin tưởng dùng một địch hai. Một bộ thần tông đã có bổn sự vượt cấp khiêu chiến, lại có một bộ thánh giai chiến giáp, người thường vốn không phá được phòng ngự của hắn, muốn đánh bại hắn là việc rất khó khăn. Chỉ thấy Lưu Húc như đại nhật chi tử suy diễn ra 9 kim lân không ngừng đánh xuống Lưu Quần và Quan Sương. Lưu Quần là mộc thuộc tính, Quan Sương là ám thuộc tính. Hai loại thuộc tính đều bị hỏa thuộc tính tương khắc, mà lực lượng của Lưu Húc tựa hồ không đơn giản là đê giai huyền đế bình thường. Lực lượng của hắn nóng bỏng là 9 luân diễm đánh ra quả thực khiến bọn hắn chịu không nổi. Lưu Quần miễn cưỡng chống đỡ lấy 3 luân diễm dương, Quan Sương chống đỡ lấy 6 luân diễm dương. Diễm dương màu sắc bất đồng càng không ngừng thay đổi hình vị, không ngừng đánh vào hai người khiến bọn hắn chật vật ứng đối không thôi. Tiếp tục như vậy không được. Quan Sương huynh, trước người giúp ứng phó 9 đại dương diễm này để ta chém hắn. Lưu Quần thân lóe ra vạn đạo thanh mang, cưỡng ép bức dương diễm ra, cả người nhanh chóng không ngừng chấp động đánh tới Lưu Húc ở phía sau. Bất luận thế giới chi lực nào cũng do bản nguyên võ giả suy diễn ra, một khi khiến bản thân võ giả không thể điều khiển được nữa thì thế giới chi lực tự nhiên sẽ biến mất. Quan Sương biết rõ ý đồ của Lưu Quần, không chút suy nghĩ liền bạo phát ra tất cả lực lượng của mình. Thế giới chi lực trung gia huyền đế tầng tầng vây lấy 9 tầng dương diễm. Đám khói đen như xiềng xích không ngừng vùng vẫy ăn mòn 9 đại dương diễm. Chỉ là dương diễm chi lực thủy chung khắc chế lấy ám thuộc tính. Chúng nó không ngừng trùng kích, hủy đốt khói đen. Quan Sương càng không ngừng tặng lực, vặn nắm tay. Trên trán hắn cũng toát ra một mảnh mồ hôi. Thế giới chi lực của một người đường đường là trung gia huyền đế như hắn rõ ràng bị thế giới chi lực của một gã đê gia huyền đế bức thành như vậy quả thực là vô cùng biệt khuất. Đây là chuyện không cách nào, thế giới chi lực của Lưu Húc cũng không phải bình thường, ít nhất cũng là thế giới chi lực hạ phẩm hoàng cấp, có thể chống lại thế giới chi lực của hai người cũng là việc bình thường. Lưu Quần trường châu đánh thẳng tới trước Lưu Húc, kiếm khí mạnh mẽ như thủy triều cấp tốc ép xuống. Lưu Húc cho nháy mắt, phía một chiêu tuyệt sát Lưu Quần, trên mặt lộ ra vài phần khinh thường. Chỉ bằng chút cân lượng ấy mà cũng dám đến Lưu Dương Tông chúng ta dương oai, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời hắn liền xuất chiêu. Một quyền đơn giản, một vòng dương diễm bị hắn, tay không bắn ra. Năng lượng nóng bỏng, hào quang chói mắt, uy thế bức nhân. Kiếm khí màu xanh và nắm đấm dương diễm đối oanh của một chỗ tản mát cho cường quang cực kỳ chói mắt, tiếng bạo tạc càng không ngừng quanh quẩn không ngớt. Người ở chung quanh lại lần nữa lui ra, nhìn tam đại cường giả đế giai đại chiến tầm mắt cũng được mở rộng. Thật là cường đại, có thể lấy cứng trọi cứng, một trọi hai. Thật là kinh khủng. Đúng vậy, xem ra lần này không được thuận lợi như trước rồi. Vạn nhất hai vị trưởng lão thất bại, sẽ phải làm sao? Sẽ không đâu, dù hai vị trưởng lão không thắng được nhưng cũng không thất bại. Người trẻ tuổi này không biết hắn cùng với công chủ đến cùng ai mạnh ai yếu. Hỗn đản, người sao có thể mang hắn so với công chủ chứ? Thế lực thấp kém này nhất định là công chủ cường đại hơn. Đối chiến với Lưu Quần một hồi, thế giới chi lực của Lưu Húc cũng giảm bớt vài phần, áp lực bên phía Quan Sương cũng đại giảm. Chỉ là hắn vẫn không thể một lần hành động đánh tan 9 luân diêm dưỡng. Bỗng nhiên, ở nơi Lưu Quần và Lưu Húc chiến đấu, diễm dương chi lực đại thịnh, một đám đấm lửa như xé rách trường không bay ra ngoài, lực lượng cường hãn khiến người phải run sợ. Phốc, một thân ảnh bay ngược ra ngoài, một đũa máu tươi mạnh mẽ phun ra một đường vòng cung diễm lệ. Thân ảnh bay ra rõ ràng là Lưu Quần. Quan Sương kinh hãi, cắn răng xuất sử ra lực lượng cường đại nhất, đồng thời dẫn nổ thế giới chi lực của mình đánh tan 9 luân diễm dương kia. Cùng lúc đó hắn thừa cơ dùng thân pháp quỷ mị lướt qua Lưu Quần đánh tới Lưu Húc. Từng đạo đao dương màu đen dũng mãnh chém xuống đầu của Lưu Húc. Lưu Húc chỉ có thể bỏ qua Lưu Quần, quay thân lại, hai nắm đấm đồng thời đánh ra, mỗi quyền đều mang theo một vòng diễm dương, lực lượng lại không hề yếu hơn chiêu thức do trung gia huyền đế xuất ra bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Quan Sương cùng Lưu Húc càng không ngừng đối oanh với nhau, lực lượng cường đại không ngừng vẩy đi ra. Lưu Quân cũng đã nhận lấy thở dốc cơ hội. Hắn nhìn về phía quan xương chiến đấu kịch liệt với Lưu Húc, biết rõ lần này nhiệm vụ chỉ sợ khó có thể hoàn thành. Lưu Quân do dự một chút, quay đầu nói với những người đến cùng mình. Việc này các người lập tức quay về trong cung bẩm báo cho cung chủ biết. Ngay sau đó Lưu Quân một lần nữa gia nhập vào phòng chiến. Ba người đều triển khai lực lượng đến mức lớn nhất, thuộc tính hào quang bất đồng càng không ngừng bùng nổ trên không trung. Người Lưu Quân mang đến nghe hắn hạ lệnh, liền không chút dừng lại lập tức quay người cấp tốc rời đi. Lưu Quân và Quan Xương là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, nếu như hai gã đế giai không ngăn ngừa được, vậy bọn hắn ở lại chẳng đối kháng được gì. Đừng để bọn chúng chạy thoát, giết chết cho ta. Lưu Việt thấy tình hình như thế liền quát to một tiếng hạ lệnh, bảo người tâm mình truy soát đoàn người của Tiếu Ngạo Cung. Trong lúc nhất thời tình thế bắt đầu nghiêng về một bên. Bên phía Lưu Dương Tông có hai gã bán đế, tốc độ bọn hắn cực nhanh, cũng không phải tiên tôn có thể so sánh được. Bọn hắn không chút lưu tình đại khai sát giới người của Tiếu Ngạo Cung. Bọn hắn đã có siêu cấp cao thủ như Lưu Húc nên cảm thấy Tiếu Ngạo Cung không có gì đáng sợ nữa, giết chóc không chút nương tay. Từng kêu thêm thảo thiết không ngừng vang lên bên phía chân trời, một vòng máu tươi nhuộm hồng cả nửa sắc trời. Trận chiến này đã chú định Tiếu Ngạo Cung phải thảm bại rồi. Lưu Quần cho dù liên thủ với Quan Xương nhưng cũng khó chống lại Lưu Húc. Quyền pháp của hắn nhìn như đơn giản, tuy nhiên lại ẩn chứa sức mạnh lớn lao, lại thêm một thân phòng ngự thánh giai kia khiến hắn ít chịu tổn thương. Trong lòng Lưu Quần cùng Quan Xương đã nổi lên sóng to gió lớn. Bọn hắn nào nghĩ đến một tên đế giai huyền đế rõ ràng có chiến lược phòng ngự biến thái như vậy, khiến bọn hắn có một loại cảm giác vô lực. Còn nữa, hai người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người mình mang đến, tâm tình càng thêm khẩn trương hơn. Lưu Quần, ngươi đi trước đi, để ta chặn hắn lại. Quan Xương sâu kín nói. Vậy sao được, dù chiến bại cũng không thể khiến cung chủ mất thể diện. Lưu Quần cũng là người bảo thủ, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Trước khi đến Lăng Tiếu đã hạ tử lệnh, bảo bọn hắn cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay ngay cả một tên đê gia huyền đế cũng không thu thập được, cứ như vậy xám dịt chạy đi, tin này nếu truyền ra sẽ khiến mặt mũi của Tiếu Ngạo Cung mất hết. Nói hay lắm, Tiếu Ngạo Cung có người trung thành như các ngươi ngược lại không tệ, có cơ hội thực muốn xem cung chủ các ngươi là nhân vật bậc nào. Lưu Húc khen ngợi, sau đó lại nói, chơi chán rồi, dừng ở đây đi. Dứt lời thần sắc hắn trở nên nghiêm nghị, khí thế toàn thân rõ ràng lần nữa tăng vọt, trên hai vai quyền sáo nổi lên hỏa mang màu đen, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Cửu Dương, phần Thiên Tông thức thứ tư, Hắc Viêm Tuyệt Dương. Hỏa mang màu đen quỷ dị mang theo hai đợt dương diễm bị thiên tẩu nuốt ép qua hai người, không khí chung quanh đều bị đốt cháy hoàn toàn, nhiệt độ nóng rực khiến người ta khó mà chịu nổi. Đối mặt với sát chiêu cường đại của Lưu Húc, Lưu Quần và Quan Xương cũng không dám giữ lại, nhào nhào xuất ra sát chiêu cường đại nhất của mình. Âm. Cường chiêu đối oanh phảng phất như muốn lật tung cả phương thiên địa này vậy. Hào quang thuộc tính càng không ngừng bắn ra ngoài, trên bầu trời như tách ra pháo hoa, duy mỹ lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp. Thanh âm chiến đấu giằng co chừng một canh giờ liền bắt đầu dừng lại. Một gã thanh niên như đại nhật chi tử mặc bộ chiến giáp uy phong lẫm lẫm đứng chắp tay, lộ ra vũ khí hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Mà hai gã lão giả lại như chó chết bị đánh bay xuống mặt đất vạn dặm, sống chết không rõ. Lưu Húc lộ ra dáng tươi cười lạnh khốc thản nhiên nói, thực lực đế cấp quá nhiên cường hãn. Lưu Quần và Quan Dương thất bại, bọn hắn không còn thể thương tổn đến Lưu Húc đã thất bại rồi. Đây là một hồi thảm bại. Một gã huyền đế đê giai đồng thời đối chiến với một gã huyền đế cùng một tên trung giai huyền đế. Phần phách lực này người khác khó mà so sánh nổi. Cũng là càng chiến thắng, phần chiến tích này nếu truyền đi tuyệt đối gây ra đại oanh động. Ai cũng sẽ sợ hãi thán phục, trung vực lại có thêm một yêu nghiệt xuất hiện. Mang bọn hắn đi lên đi, còn có chút giá trị lợi dụng. Lưu Húc nhàn nhạt quay người nói một tiếng, quay người nói với Lưu Dương Tông. Lưu Việt nhìn thân ảnh to lớn cao ngạo của con mình, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Có con như thế, tông ta phát dương quang đại rồi. Chúc mừng tông chủ, thiếu tông chủ sau trận chiến này chắc chắn sẽ uy danh tứ phương. Thật sự là thiên hữu tông ta, có thiếu tông chủ ở đây Tiếu Ngạo Cung còn tính là cái đếch gì. Ngàn vạn lần không nên chủ quan, Tiếu Ngạo Cung người ta ngay cả sát thiên và cổ gia còn không sợ, nhất định có chỗ dựa vào, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Đúng vậy, không thể phớt lờ được. Bất quá trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không đến nữa. Trước tiên, chúc mừng tông chủ và thiếu tông chủ thuận lợi. Mọi người Lưu Dương Tông đều dương dương tự đắc. Phảng phất như có lúc ở đây bọn hắn liền đầy đủ lực lượng để đối ứng với Tiếu Ngạo Cung. Tử vong sơn mạch, Tiếu Ngạo Cung. Ở trên chủ phong Tiếu Ngạo Cung sau hậu cung có một đình viện tĩnh mịch rộng rãi. Trong đình viện, trồng đầy các loại ngũ hoa linh quả. Từng đợt hương thơm tràn nhập khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Ở bốn phía càng có từng gốc cây cao thấp không đồng nhất, trong đó có hai trái cây buộc lấy một dây đu để chơi đùa. Khắp mấy phương viên viện tử đều là trúc gia dùng thiên niên trúc để dựng thành, thỉnh thoảng còn truyền đến trận trận âm phong linh. Trong đó cũng có một số chỗ đình nghỉ mát. Trong đình bày trí bàn ghế đá còn có một cây đàn cổ cùng một giường êm gia thú. Ở phía bên ngoài của đình viện càng có một dòng suối từ trên cao chậm rãi chảy xuống. Tiếng nước chảy phối hợp với tiếng kêu to của mấy đầu linh thú lộ ra vẻ cực kỳ thoải mái. Trong đình viện, trong mấy trúc xá, mấy nữ nhân như hoa như ngọc. Những nữ nhân ở đây tư sắc đều cực kỳ xinh đẹp, dáng vẻ ngàn vạn, hương thơm bốn phía khiến người nhìn vào hoa cả mắt, xuân tâm nhộn nhạo. Từng nữ nhân đều là cực phẩm, là đối tượng lữ tu mà bất kỳ một nam nhân nào cũng tha thiết ước mơ. Mặc kệ nam nhân nào lấy được một người trong số đó làm vợ đều sẽ cảm thấy đây là phúc khí tu luyện ba kiếp mới được. Nhưng tất cả cực phẩm mỹ nữ ở đây đều chỉ thuộc về một nam nhân trẻ tuổi cũng chính là chủ nhân chính thức ở đây. Chỉ trong chốc lát, đi tới giữa lương đình, liền thấy một nam nhân anh tuấn khoái hoạt như thần tiên, đang nằm nghiêng trên giường, kê đầu trên một cặp đùi đẹp. Hai bên trái phải đều có mỹ nữ đấm bóp thư giãn cho hắn, trên mặt hắn còn treo trên nụ cười thỏa mãn, miệng khẽ nhếch lên. Một quả linh quả óng ánh được một ngón tay như ngọc đưa vào miệng của hắn. Hắn tinh tế nhai nhai, ngẫu nhiên lại có mấy ngụm mỹ tử vào miệng, đồng thời cũng đang lắng nghe từng đợt tiếng đàn êm tai. Đây chính là lý tưởng mà bất kỳ một nam nhân nào cũng hướng đến. Say nằm ngủ gối, mỹ nhân. Mà kệ nam nhân nào trông thấy một nam nhân được mấy nữ tử tuyệt sắc hầu hạ như thế chỉ sợ đều sẽ đố kỵ đến phát điên. Ở một khúc cuối, dư âm, thiên tốc lờ lờ không dứt. Mấy người trong lương đình đều lộ ra vẻ mê say không thôi. Nam nhân anh Vĩ nằm trên giường nhẹ vỗ tay khen. Tiếng đàn của Hân Nhi càng ngày càng có cảnh giới, mà kệ ai nghe xong cũng đều không tự giác đắm chìm vào. Chỉ là người còn khuyết thiếu một chút cảm ngộ nhân sinh, lý giải đối với khúc ý còn chưa đủ sâu sắc. 7 phần cảnh giới đã đủ rồi, còn thiếu 3 phần nhận thức. Nữ tử đánh đàn khẽ mở cặp môi đỏ mọng cười nói. Đúng vậy. Ban đầu lúc ở gia tộc hậu cô cũng đã nói như vậy. Nàng ta nói ta nên đến trong thế tục nhận thức muôn màu nhân sinh mới có thể đạt tới cảnh giới khúc tùy tâm động, tâm tùy ý động, nhân trầm hợp nhất chi cảnh. Nam tử anh Vĩ sờ cằm khẽ nói. Đúng vậy, cả ngày buồn bực ở chỗ này, mặc dù có thể tu tân dưỡng tính, nhưng người từ nhỏ đều lớn lên ở không gian được hào hào hưởng thụ nhân sinh của người bình thường. Tự nhiên không hiểu thế nào là hỉ nộ ái ố, đủ vị thế gian. Có dành bàn tiếp ra cùng các người xuất cung đi bốn phía một chút. Nữ tử bộ dáng thùy mị 10 phần bị hắn gối đầu, khẽ vuốt tóc vui vẻ. Tốt, đợi sau khi khai tông đại điển diễn ra, phu quân ngươi phải cùng chúng ta đi du lịch bốn phía, hưởng thụ khoái hoạt của nhân sinh một chút. Một nữ tử đoan trang cao nhã khác cũng mở miệng đề nghị. Không bằng khi đó chúng ta cùng nhau qua Tây Bắc Nam Hoang xem một chút đi. Vân Tề Tỷ có phải luôn muốn gặp Thiên Nhi không? Cũng không biết tiểu gia hỏa đáng yêu kia hiện giờ thế nào rồi. Có lẽ cũng xuất sắc giống như phu quân. Thì ta đồng ý, chúng ta cùng nhau quay lại Tây Bắc Nam Hoang xem một chút. Thuận tiện đưa lão gia và phu nhân bọn họ qua đây để chúng ta thuận tiện hiếu đạo. Ba nữ nhân đùa giỡn không gớt. Lời này không phải không có lý. Nam nhân anh Tuấn Tiêu Sái kia mở miệng liền không có chỗ của hắn nói chuyện nữa. Hắn chỉ có thể ở một bên cười nhạt hạnh phúc. Trung nữ cười nói, thỉnh thoảng nổi lên trận trận sung sướng. Liền lộ ra vẻ vui vẻ hòa hợp. Hào khí như vậy khiến cho hắn trong cuộc cực kỳ thỏa mãn. Nếu như Mộng Kỳ ở đây thì tốt rồi. Nam nhân anh Vĩ kia bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Bên người mặc dù có vô số giai nhân, nhưng trong lòng hắn vẫn có phần hoài niệm thương tiếc. Các loại cảm xúc phức tạp dần dần hiện lên trên mặt nam tử anh Tuấn kia. Tiếu, làm sao vậy? Nữ tử cao nhã đoan trang hỏi. Nam tử anh Vĩ kia đang muốn nói gì đó thì bên ngoài viện tử truyền tới tiếng náo động. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. Thiếu gia, quân sư có chuyện quan trọng cần thương lượng. Nam tử anh Tuấn lập tức vươn người đứng dậy, quay người nói với mấy nữ nhân một tiếng liền sải bước ra khỏi đình viện. Lăng Tiếu giờ là cung chủ một phương thế lực, nhưng hắn vẫn có thói quen thích được người khác gọi là thiếu gia. Hắn không muốn người khác xưng hô mình như đế hoàng vậy, vì vậy sẽ khiến hắn rất không thoải mái. Nói thế nào thì hắn hiện giờ còn rất trẻ tuổi, khỏe mạnh, cường tráng. Ngày sau đợi thực lực của hắn tiến thêm một bước thì dung nhan cơ hồ có thể bảo trì không đổi. Cho nên danh xưng thiếu gia này rất chuẩn xác. Nhưng đối với nhân tài không phải thuộc dòng chính thì bảo bọn hắn xưng hô là cung chủ sẽ càng có lực chấn nhiếp hơn. Lăng Tiêu vẫn chưa đi đến thì lập tức đã hỏi Huyền Diệu. Nè, thần côn, có chuyện gì tìm ta vội như vậy? Huyền Diệu chỉ một gã thiên tôn đang quỳ trước đại điện nói. Việc này để hắn nói đi. Lăng Tiêu lúc này đưa mắt về phía người tên thiên tôn bộ dáng thập phần chật vật. Tên thiên tôn này có thực lực cao giai, tên là Tả Hữu Mậu, là võ giả phong thuộc tính ở Tiếu Ngạo Cung đảm đương chức vụ nội môn trưởng lão. Cung chủ, ta hộ tống tống trưởng lão và quan trưởng lão đi thuyết phục thế lực Lưu Dương Tông. Nửa tháng trước chúng ta đi đến Lưu Dương Tông gặp phải bọn hắn cự tuyệt và phản kháng. Tất cả mọi người đều chết hết, chỉ có ta dựa vào tốc độ đã tránh được một kiếp. Kính xin tông chủ báo thù này, huyết tẩy Lưu Dương Tông. Tả Hữu Mộng mang theo bộ dáng vô cùng ủy khuất nói với Lăng Tiếu. Đây là chuyện gì? Ngươi nói rõ ta nghe xem. Lăng Tiếu biến sắc lúc này nghiêm mặt hỏi. Bằng vào cảm ứng của hắn, có thể biết rõ Quan Sương khẳng định vẫn chưa chết. Bằng không hắn sẽ không nhàn nhã ngốc ở hậu viện chơi đùa với nữ nhân như vậy. Chỉ là Lưu Dương Tông này có gì dựa vào, dám Lưu Quần và Quan Sương lại, còn có gan giết người của Tiếu Ngạo Cùng nữa. Bọn hắn đang giở trò quỷ gì sao? Lăng Tiếu nghĩ tới Sát Thiên và Cổ Gia hoặc Mắc Hắc Ma Môn. Hắn cảm thấy chỉ có ba phương thế lực bọn hắn mới có khả năng đối phó được với những đế giai mà hắn phái ra. Tả Hữu Mậu không chút nào giấu giếm bẩm báo tất cả mọi chuyện xảy ra ở Lưu Dương Tông cho Lăng Tiếu biết. Một gã huyền đế trẻ tuổi có thể có lực chiến đấu hai đại huyền đế. Lăng Tiếu lộ ra vài phần không thể tin được, nhẹ giọng nói. Hắn biết rõ ở trong vực không thiếu nhân vật thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng trong ngũ phẩm tông môn nho nhỏ lại có nhân vật như vậy khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Chắc chắn 100%, thế giới chi lực của người nọ như chín mặt trời nhan sắc bất đồng. Đại nhật chi lực kia quả thật cực kỳ đáng sợ, khiến hai đại trưởng lão khó mà chống đỡ. Nếu không phải Lưu trưởng lão biết rõ không địch lại, bảo chúng ta chạy trốn trước thì thuộc hạ cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị chém giết rồi. Tả Hữu Mậu rất nghiêm túc nói. Chín mặt trời nhan sắc bất đồng. Lăng Tiếu nhẹ lẩm bẩm, bỗng nhiên đồng tử lộ ra vẻ cực nóng. Chẳng lẽ là Cửu Dương Phần Thiên Công? Lăng Tiếu kế thừa trí nhớ của Chiến Vương gia, đối với chuyện vào 10 vạn năm trước cũng hiểu rõ đôi chút. Giờ nghe Tả Hữu Mộng nói xong, hắn liền cảm thấy một đoạn trí nhớ không trọn vẹn. Minh Nhật Vương Triều là một trong các nước phụ thuộc của Kim Tộc Hoàng Triều. Chiến Vương gia tự nhiên có chỗ hiểu rõ, mà uy danh của Cửu Dương Phần Thiên chỉ giới của Hoàng Thần Công, thậm chí có người cho rằng Cửu Dương Phần Thiên chính là khắc tinh của cổ Hoàng Thần Công. Một khi có người tu luyện thành Cửu Dương chi lực, bất tử chi thân của cổ Hoàng Thần Công sẽ bị đốt diệt hầu như không còn. Cũng chính vì lời đồn như vậy, Kim Tộc Hoàng Triều cực kỳ đề phòng Minh Nhật Vương Triều. Đối với Vương Triều này càng không ngừng chèn ép xa lánh. Cuối cùng khi chiến tranh bộc phát, Minh Nhật Vương Triều liền phản kháng. Năm đó đuổi giết Chiến Vương gia cũng có vương tộc của Minh Nhật Vương Triều trong đó. Cũng chính vì đoạn trí nhớ này tương đối khắc sâu, Lăng Tiếu mới kinh ngạc như vậy, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ hiếu kỳ với Cửu Dương Phần Thiên Công kia. Phải biết rằng, hắn cũng mang hỏa thuộc tính, nếu như có thể có thủ đoạn công kích lợi hại vậy, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chỉ là khiến hắn cảm thấy hứng thú không chỉ có Cửu Dương Phần Thiên Công mà còn rất hiếu kỳ với người được Cửu Dương Phần Thiên Công kia. Cửu Dương Phần Thiên Công và Cổ Hoàng Thần Công đã thất truyền hơn 10 vạn năm. Hôm nay đã có người đạt được, như vậy có thể khẳng định người nọ cũng đã từng tham gia hoàng bảng chi tranh. Chỉ là lần nào thì không biết. Việc này là ta sơ suất, không nghĩ tới Lưu Dương Tông lại có người như vậy, bằng không đã phái thêm người đến trợ giúp Lưu Thúc bọn hắn rồi. Lăng Tiếu nặng nề thở dài. Hắn đang thở dài cho những người chết đi kia, nhưng cũng không khổ sở bao nhiêu, chỉ có vài phần tự trách thôi. Đây là con đường xưng vương xưng bá, có tử thương là việc không thể tránh được. Nếu như ngay cả chuyện này cũng nhìn không thấu thì hắn khó mà đi xa được. Thiếu gia, đối phương xem ra chỉ có một gã huyền đế. Tuy rằng chiến lực bất phàm nhưng chúng ta nhiều người như vậy, không bằng lại phái ra hai gã trưởng lão thực lực cường đại xuất chiến. Tin rằng lại muốn hạ Lưu Dương Tông cũng không phải vấn đề lớn. Huyền Diệu ở một bên đề nghị nói. Không sai, hôm nay trong Tiếu Ngạo Cung huyền đế đã không hề ít, mà huyền đế đã tới cao giai có mấy người. Phái bọn hắn xuất chiến, Lưu Dương Tông nhất định sẽ bị hạ bệ dễ như trở bàn tay. Chỉ là Lăng Tiếu lại khoác tay nói. Không cần, Lưu Dương Tông này ta tự mình đi chiếu cố, xem thử chín luân diễm kia phải chăng có Phật sự phải là phần thiên chi thể. Lăng Tiếu lúc nói lời này thần sắc có trở nên vài phần nóng bỏng, một cỗ huyết dịch hiếu chiến lại bắt đầu sôi trào lên. Trải qua yên lặng gần 2 năm, thực lực của hắn đã tăng cường không nhỏ, mặc dù còn cách Thiên Tôn đỉnh phong chi cảnh một chút, nhưng đã cường hãn hơn trước kia rất nhiều. Hắn không thể nhịn được nữa, muốn hoạt động gân cốt một chút. Trong Lưu Dương Tông, cử hành chúc mừng 3 ngày 3 đêm, chúc mừng Lưu Húc đạt tới đế vị. Đây là người thứ 2 thành tựu đế vị từ khi Lưu Dương Tông kiến tông đến nay. Hơn nữa tuổi lại trẻ như vậy đủ khiến tất cả võ giả phải tôn sùng. Một cao huyền đế chừng 100 tuổi mà kệ đi đâu cũng vô cùng chói mắt. Nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển thì tương lai khó mà đo lường được. Trong Lưu Dương Tông, đại điện, Lưu Việt ngồi ở chủ vị. Phía dưới hắn là Lưu Húc cùng với hai gã cường giả bán đế. Còn có một đám trưởng lão Lưu Dương Tông khác nữa ở đây. Lưu Húc nói với phụ thân hắn. Phụ thân đại nhân, tông chủ vị người cứ giữ, hoặc là ngày sau truyền cho nhị đệ cũng được, ta không để ý tới những chuyện này. Lưu Húc vừa nói ra lời này, thần sắc mọi người trong đại điện đều hơi đổi, bất quá cũng không quá mức kinh ngạc. Lưu Việt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ cười nói. Húc nhi, ta biết rõ ngươi chí không ở đây, nhưng mà đây là cơ nghiệp tổ tông lưu lại, cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến nó phát dương quang đại. Nhị đệ hắn còn nhỏ tuổi, thực lực còn chưa đủ để trở thành nhất tông chi chủ. Lưu Húc khoát tay nói. Phụ thân đại nhân, ta cho dù không làm tông chủ nhưng cũng là một phần tử của Lưu Dương Tông. Ai muốn khi dễ Lưu Dương Tông chúng ta nhất định phải hỏi qua Lưu Húc ta. Phụ thân đại nhân, ngươi còn tráng niên, tông chủ cứ tiếp tục ngồi. Lưu Húc nói lời này tràn đầy ngữ khí không thể thương lượng. Hắn quyết định sẽ không làm chức tông chủ này. Chí hướng của hắn không ở chỗ này, hắn còn không gian phát triển rất lớn, không muốn bị những tục sự này dây dưa khiến bản thân không thể chuyên tâm tu luyện. Có thể nói Lưu Húc là một luyện cuồng nhân chính thức. Nếu như Lăng Tiếu chỉ chuyên tâm tu luyện, thực lực hiện giờ của hắn có lẽ đã cao hơn không ít, chỉ là hắn có quá nhiều chuyện, tạp niệm cũng nhiều, cho nên mới khiến hắn thực lực dừng ở giai đoạn hiện giờ. Cũng may mắn hắn đạt được kỳ duyên đã đền bù cho chỗ thiếu hụt thời gian tu luyện không đủ. Lúc này một gã bán đế trưởng lão nhẹ vuốt chòm râu nói. Thiếu tông chủ đã có ý nghĩ của hắn, tông chủ cũng không nên miễn cưỡng, con đường hắn cũng không phải chúng ta có thể đo lường được. Một tên bán đế khác gật đầu. Vậy thì Húc đế thành hộ tông trưởng lão của Lưu Dương Tông, trưởng quyền sát sanh tông ta, bảo vệ chu toàn tông ta. Cụ quyết định như vậy. Lưu Húc cũng không đợi phụ thân hắn mở miệng trực tiếp nhận lời, tiếp theo hắn nói sang chuyện khác. Bây giờ nói về chuyện Tiếu Ngạo cung kia đi, chắc chắn bọn hắn rất nhanh sẽ tìm tới tận cửa rồi. Lưu Việt cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc này bảo một gã trưởng lão khác đi nói về các sự tích về Tiếu Ngạo cung. Kỳ thật cũng chỉ giảng thuật sự tích Tiếu Ngạo cung cung chủ Lăng Tiếu mà thôi. Hộ tông trưởng lão, ta chỉ biết vậy thôi. Trưởng lão kia mở miệng cung kính, cúi người liền lui trở về. Lưu Việt mở miệng nói. Húc nhì, Lăng Tiếu kia không thể xem thường. Ngoại trừ bản thân thực lực cường hãn ra, lại có tùy tùng huyền đế dài. Khi bọn hắn đại quân tiến công, chúng ta chưa hẳn đã chống đỡ được. Húc nhì, người rời đi trước. Đợi ngày sau thực lực nâng cao lại trở về khiêu chiến Tiếu Ngạo cùng. Lưu Việt lo lắng không phải không có lý, nhưng đây là cơ nghiệp tổ tiên hắn phát triển. Hắn thật sự không muốn hậu nhân của mình khuất cư hạ nhân, huống hồ con của hắn trẻ tuổi như vậy, xuất sắc như thế, tương lai tuyệt đối có thể trở thành nhân vật thượng nhân. Chỉ có hắn hiện giờ vừa phát triển vừa khó địch lại, một khi Tiếu Ngạo cung xua quân xâm phạm, chỉ dựa vào con hắn làm sao có thể ngăn cản được. Binh đến tướng ngăn, nước đi đất chặn, chúng ta có con tin nơi tay, bọn hắn có thể sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ ta cũng biết một chút về thực lực của vị đệ nhất hoàng tọa này. Rõ ràng thực lực là cao giai thiên tôn, nhưng đã khai tông lập phái, phần phách lực này không nhỏ. Lưu Húc không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn ý chí, sôi sục, muốn biết một chút về thực lực của Lăng Tiếu. Hắn không phải chỉ là tu luyện cuồng nhân, còn là hiếu chiến cuồng nhân. Bất kỳ một võ giả nào muốn không ngừng phát triển thì đều đi đến loại hiếu chiến, bằng không hắn làm sao có thể tiến xa hơn được. Thế nhưng... Lưu Việt lại muốn nói gì đó, Lưu Húc đã cắt đứt lời hắn. Phụ thân đại nhân, nhược nhục cường thực, đây là định luật hàng cổ không thay đổi. Nếu Lăng Kiếu kia thật sự có bản lĩnh có thể đánh bại ta, bảo chúng ta thuần phục hắn thì đã sao? Chẳng qua hắn trở thành thế lực phụ thuộc mà thôi, chúng ta vẫn có thể sinh tồn phát triển. Chúng ta có thể ẩn nhẫn thực lực đợi tương lai tích lũy đầy đủ, liền có thể thay thế. Nếu như Lăng Tiếu ngay cả ta cũng không cách nào đánh bại, vậy thì hắn không đủ phân lượng, muốn chúng ta thần phục là chuyện không thể. Lưu Húc nói tới nơi này, lộ ra dã tâm nồng đậm. Hắn đạt được tuyệt thế duyên cơ, tương lai phát triển tuyệt đối là có thể thành thánh. Hắn há sẽ tình nguyện đứng dưới người khác, nhưng hắn cũng rõ tình thế, muốn hắn tạm thời dưới người khác không thành vấn đề, nhưng đời sau hắn lớn lên chắc chắn sẽ bày ra dã tâm thay thế Tiếu Ngạo Cung. Không thể không nói tâm kế của Lưu Húc rất là thâm trầm. Một người như vậy, ngày khác nếu không thể thành tựu một phương bá giả thì thật là khó tin. Trong đại điện, tất cả mọi người nghe Lưu Húc nói xong liền suy tư một chút, đều cảm thấy rất có đạo lý. Thay vì mang người cả tông đi liều chết liều sống, không bằng tạm thời khuất nhục, đợi đến ngày đủ lông đủ cánh, tránh tay vai vạ gió một phen. Ví dụ thế lực lớn đã bị thế lực nhỏ vượt qua, thay thế ở trung vực cũng có không ít. Lại có một ngày, một đạo nhân ảnh từ trong truyền tâu trận xuất hiện bên trong Lưu Dương Thành. Một gã trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, trên khuôn mặt trang theo dáng cười tà mị. Nụ cười này đủ để miểu sát bất kỳ nữ nhân nào. Nhỏ đến 10 tuổi, lớn đến ngàn tuổi, là loại da trẻ đều khó thoát. Hắn hất lên đấu bồng, cất long bộ mạnh mẽ uy vũ, bộ dáng lộ ra vô cùng tiêu sái, đại khí phóng khoáng. Người trẻ tuổi này cũng không dừng lại trong Lưu Dương Thành, từng bước đi ra ngoài thành. Động tác của hắn thoạt nhìn thập phần chậm chạp, nhưng mỗi bước rõ ràng có thể vượt qua mấy chục thước, chỉ trong chớp mắt đã đến ngoài ngàn mét. Cũng may ngoài thành ít người, hoặc đều đang phi hành trên không nên rất ít người chú ý tới một cao thủ trực tiếp đi bộ không phi hành, mà tốc độ còn nhanh như thần kỳ như thế, quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ lạ không thôi. Không đến nửa canh giờ, người trẻ tuổi đi tới địa bàn Lưu Dương Tông, nhìn qua sơn môn đứng vững kia khẽ thở dài. Đúng là một nơi không tệ, khó trách xuất ra anh kiệt như thế. Mong đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Võ giả canh giữ sơn môn phát hiện người trẻ tuổi kia lập tức thét to nói. Người đến phương nào, đây là trọng địa tông môn không cho phép xông loạn, thỉnh mau rời cho. Người trẻ tuổi thoáng nhìn qua mấy người trên mặt lộ ra nụ cười tà khí. Lúc phục lấy hai tay bước lên cầu thang mà đi, thân thể tiêu sái kia hành tẩu ở địa bàn như là của mình vậy, không hề bận tâm. Vài tên thủ hạ kia lộ ra vẻ mặt đờ ngốc đứng nguyên tại chỗ, phảng phất như vừa rồi bị thứ gì mê hoặc, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi người nọ đâu rồi? Một gã thủ vệ kinh ngạc, tám phần là hoa mắt, thật sự gặp quỷ rồi. Một tên thủ vệ khác nhìn bốn phía phát hiện cũng không có người liền có hiểu hỏi. Đứng ở đâu rồi? Xuất hiện ảo giác. Có khả năng, bất quá cũng sắp đến thái ca rồi. Đến lúc đó lại đi vào thành tìm đàn bà vui vẻ một chút. Đã biết rõ người nhớ thương túy hoa của người mà. Bất quá cô nương kia người chơi lâu như vậy không chán sao? Người biết cái gì chứ? Người trẻ tuổi kia tự nhiên không nghe đám thủ vệ kia đàm luận. Hắn thẳng đường đi tới, gặp không ít võ giả tuần tra. Nhưng các võ giả kia sau khi hét to một tiếng đều mặc minh kỳ diệu thất thần một hồi lâu. Đợi phục hồi lại tinh thần phát hiện bên người mình không có ai cả đều cho rằng gặp quỷ rồi. Người trẻ tuổi đi vào như chỗ không người, đi đến trong chủ phong của Lưu Dương Tông. Hắn vừa dừng lại lập tức xuất hiện một đám võ giả thực lực đều đạt tới địa hoàng. Tầng tầng vây lấy hắn, một gã thiên tôn giai đi ra nói. Ngươi rốt cục là người phương nào rõ ràng dám xông vào Lưu Dương Tông chúng ta? Người trẻ tuổi chắp tay khẽ cười. Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu, tới bái phỏng Quý Tông. Chẳng lẽ đây là đạo đại khách của các ngươi sao? Người trẻ tuổi thanh âm không lớn nhưng lại khiến cho mỗi người ở đây đều nghe rõ ràng. Hắn vừa nói ra, đám người Lưu Dương Tông đều nhao nhao bị kinh hãi lùi lại, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Người là Lăng Tiếu. Tên thiên tôn kia thân thể lùi về phía sau nhịn không được hoảng sợ nói. Danh tiếng của Lăng Tiếu sớm đã oanh động trung vực. Lưu Dương Tông và Tiếu Ngạo Cung cách nhau không xa lắm. Tự nhiên đối với sự tích của Lăng Tiếu đã nghe đến thọc luôn rồi. Bọn hắn đều không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng đích thân tới Lưu Dương Tông bọn hắn. Trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi. Ngay sau đó không ít phương hướng bắt đầu có rất nhiều người bay ra. Chỉ một lát ở đây đã tụ đầy gần ngàn người. Mỗi người đều vô cùng tò mò nhìn một đời thiên kiêu trong sân rốt cục có phải ba đầu sáu tay hay không. Rõ ràng có thể tự mình tổ kiến thế lực, hơn nữa đám khiêu chiến 18 phương thế lực lớn. Phần phách khí này quả nhiên là bọn hắn kính nể không thôi. Chỉ là hiện giờ đối địch với nhau tự nhiên không dám lộ ra phần tâm tư kính nể tôn sùng này. Lưu Kiệt gạt mọi người, đi ra cao thấp đánh giá Lăng Tiếu, lúc này chắp tay. Lăng công chủ đích thân tới thật là vinh hạnh cho Lưu Dương Tông của chúng ta. ta chính là tông chủ Lưu Dương Tông, Lưu Việt. Không biết Lăng Công Chủ có chuyện gì. Lưu Việt cũng là tiên lễ hậu binh, hắn thầm hoài nghi. Chẳng lẽ hắn đơn thương độc mã đến đây sao? Nếu vậy thì có Húc Nhi ở đây bắt giữ hắn vậy thì rất dễ làm. Lăng Tiếu phảng phất như nhìn thấu tâm tư của Lưu Việt cười nhạt. Thì ra là Lưu Tông Chủ. Lần này bổn cung độc thân đến đây đại biểu cho thành ý của bổn cung. Muốn Quý Tông gia nhập thế lực của ta. Lưu Tông Chủ nghĩ sao? Lăng Tiếu nói rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên lại có một loại khí thế bức áp nhân lên đầu của mọi người. Lăng Công Chủ đã biết rõ đáp án của chúng ta, cần gì khó xử chúng ta chứ? Lưu Việt đáp. Tốt, vậy chúng ta nói chuyện thứ hai đi. Ta có trưởng lão ở lại Quý Tông, kính xin Lưu Tông Chủ thả người. Lăng Tiếu phảng phất như không để trong lòng, nói sang chuyện khác. Muốn thả thì có thể, bất quá phải thắng ta trước đã. Một thanh âm rõ to từ phía sau mọi người vang lên. Theo thanh âm rơi xuống, hai bóng hình thình lình rơi xuống trước mặt của Lăng Tiếu. Giáng xuống thình lình chính là Lưu Quần và Quan Sương bị bắt nhốt. Hai người hiện giờ lộ ra vẻ vô cùng chật vật, trên người vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt, khí thế đặc biệt suy yếu, hiển nhiên đã bị thực lực phong bế. Trên người bị thiên nhiên thằng tác buộc chặt, thực lực không thể khôi phục, cũng không thể giãy giụa. Bọn hắn đều thấy được Lăng Tiếu ở không xa, trên mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Lưu Quần rất gian nan nói, Thiếu gia, thực xin lỗi khiến người mất thể diện. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, người còn sống là tốt rồi, không cần phải để trong lòng. Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, trong lòng đại định, hai gã đê cấp vẫn còn sống, tổn thất còn không tính quá lớn. Ngay sau ánh mắt của hắn nhìn sang người tới. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn chỉ lớn hơn hắn một chút, rất trẻ tuổi, rất khỏe mạnh, bộ pháp tương đối ổn trọng, một cỗ khí thế đỏ tươi quấn quanh thân hắn, khiến cho người có một loại cảm giác chói mắt, phảng phất giống như hắn là đại nhật chi tử mới đi ra từ mặt trời. Ấn tượng đầu tiên quả thật rất không tệ. Lăng Tiếu đánh giá Lưu Húc thì Lưu Húc cũng đánh giá Lăng Tiếu. Ánh mắt Lăng Tiếu kinh ngạc thêm hiếu kỳ, mà Lưu Húc cũng càng thêm hiếu kỳ nhưng lại lộ ra vài phần khinh miệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 206 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin chúng mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.